Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù ca mổ của bà Hiền thành công và đã thoát được cửa tử, nhưng 3 ngày sau bà mới tỉnh và chưa thể nói được gì. Quanh người thì đầy rẫy những dây chuyền và máy móc hiện đại. Người đầu tiên bà nhìn thấy sau 3 ngày hôn mê là Thành Long. Bà rất muốn nói với con trai về sự thật con người của Trà Giang. Và cũng vì ả đàn bà đê tiện này mà bà mới thành ra thế này. Ấy vậy mà bà lại không thể cất thành lời. Lưỡi bà rụt lại không phát âm được. Bà chỉ biết đưa ánh mắt bất lực nhìn cậu con trai duy nhất của mình đầy thương cảm. Trên đôi mắt bà, 2 dòng lệ uất nghẹn lại ứa ra. Thành Long thấy mẹ tỉnh thì mừng lắm. Anh nắm lấy tay bà áp vào má mình rồi reo lên. Mẹ, mẹ đã tỉnh rồi. Con đang ở bên cạnh mẹ đây. Mẹ có nhận ra con không? Những ngón tay của bà động đậy. Bà muốn vuốt má an ủi con trai nhưng khó quá. Với bà thà chết đi còn hơn là phải tự mình chứng kiến bản thân phải nằm bất động thế này mà không thể làm gì được. Đột nhiên Trà Giang bước vào, cô ả đứng sau lưng Thành Long cất giọng quan tâm hỏi mẹ chồng. Ôi mừng quá, mẹ tỉnh lại rồi anh ơi, như vậy thì đỡ lo rồi. Bà Hiền hận không thể lao đến mà bóp chết con đàn bà khốn nạn kia. Chính nó đã làm cho bà như thế này, cũng chính nó đã một tay che trời và dàn dựng lên mọi chuyện. Bây giờ thì bà đã hiểu chắc chắn Trà Giang đã giở chiêu trò với Nguyệt Cầm khi bà và con trai đi vắng để đuổi cô ra khỏi nhà. Giờ còn ngang nhiên đưa cả trai về ăn ngủ trong phòng riêng của Thành Long, bất chấp mẹ chồng đang ở nhà. Bà đã đọc vị ra nó nhưng tiếc rằng tất cả đã muộn. Chỉ tại bà bất cẩn nên mới hại đến thân. Biết rõ bộ mặt thật của đôi chim chuột đó mà lại không thể vạch trần. Bà sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm cách loại bỏ bà để dễ dàng điều khiển Thành Long. Thật là không thể tưởng tượng nổi, một con đàn bà lại kinh tởm đến nhường kia. Nhìn thấy biểu cảm khác lạ của mẹ, Thành Long hơi hoảng. Tuy rằng bà Hiền không nói được, nhưng đôi mắt bà giật giật, bả vai hơi cong lên thì Thành Long biết bà muốn nói gì đó, hoặc bản thân thấy bất ổn, anh bảo mẹ. Mẹ thấy khó chịu phải không? Để con đi gọi bác sĩ ạ. Trà Giang, cô ở đây trông mẹ, để tôi ra gọi bác sĩ. Trà Giang gật đầu, vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại mới chỉ có mình bà Hiền nằm đó, nên mọi thứ rất yên lặng. Tất cả người thăm nuôi bệnh nhân đều được khử trùng trước khi vào phòng. Khi bóng Thành Long vừa khuất, Trà Giang cúi xuống nói nhỏ, nhưng giọng cô ta rít lên đầy đe dọa. Mẹ định nói gì với con trai phải không? Tốt nhất là nên im lặng. Thời của mẹ hết rồi, hãy để tôi chăm sóc con trai mẹ. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ thì mẹ nên biết điều một chút, nhớ nha. Mắt bà Hiền ánh lên những tia nhìn giận dữ đầy lửa hận. Miệng bà há ra nhưng lại không thể phát thành lời. Bà bất lực nhìn kẻ thù đang đứng trước mặt mà chẳng thể làm gì. Lát sau bác sĩ vào nhìn thấy biểu hiện của bệnh nhân thì quay ra nói với người nhà. Bà ấy hình như đang bị sốc. Tốt nhất không nên để cho bệnh nhân xảy ra tình trạng này. Có thể đó là một trạng thái tức giận, cũng có thể là biểu hiện của sự sợ hãi. Vậy hai người hãy ra ngoài đi, để cho bà nghỉ. Anh là con trai của bà Hiền phải không? Dạ đúng vậy thưa bác sĩ. Anh bác sĩ lại chỉ vào Trà Giang hỏi. Còn cô là... Trà Giang nhanh miệng đáp. Em là con dâu ạ. Nghe cô ta nói vậy thì vị bác sĩ tinh ý quan sát nét mặt bà Hiền, thấy đôi lông mày bà cau lại, miệng mấp máy không phát thành lời. Đoán ngay cô này có thể là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân có biểu hiện như vậy, liền nói. Cô đi ra ngoài đi, phòng này chỉ có bác sĩ và điều dưỡng là được phép ra vào. Người nhà bệnh nhân không thể ở lại lâu, khi nào bác sĩ cho phép mới được vào thăm nom. Trà Giang tức tối đi ra, vị bác sĩ lại nói với Thành Long. Anh có em hay chị gái gì không? Nếu muốn chu đáo cho mẹ anh thì nên để con gái ruột chăm sóc cho bà ấy. Có gì tôi sẽ trực tiếp trao đổi với anh. Thành Long ái ngại nói, dạ thưa bác sĩ, mẹ tôi chỉ sinh được mình tôi thôi ạ. Anh nên chú ý đến mẹ mình một chút. Vì khả năng hồi phục lâu nên bà Hiền phải nằm viện gần một tháng mới được cho về nhà. Thành Long phải thuê một bác sĩ đến chăm sóc riêng cho mẹ. Anh cũng nói với cô Nghĩa và bác Phú phải đặc biệt chú ý đến mẹ. 3 tháng sau, bà Hiền đã có vẻ tiến triển hơn, nhưng vụ ngã cầu thang vừa rồi khiến bà bị liệt nửa người. Thành ra cô Nghĩa lại có phần vất vả hơn khi vừa phải nấu ăn, lại phụ dở người cho bà Hiền. Nên Thành Long đã thuê thêm một người giúp việc nữa để lo cho Quốc Thái và phụ bếp với cô, cho đỡ phần vất vả. Bác Phú vì vậy cũng phải bận rộn thêm. Hôm nay trả Giang về nhà anh trai, nhưng thực chất là ả về với cái ổ chuồn chuồn của ả. Lúc này chỉ còn lại bác Phú ở trong phòng, bà Hiền liền vẫy lại bác nói nhỏ. Con trả Giang đi chưa? Bác Phú mừng quá vì thấy bà chủ đã nói được. Bác định reo lên, nhưng bà Hiền đã đưa tay lên miệng ra dấu bà im lặng. Bác hiểu ý liền ghé sát người bà nói. Mừng quá, bà chủ nói được rồi. Bà thấy trong người thế nào ạ? Không được nói là tôi đã nói được với ai nghe chưa? Hãy để ý con trả Giang giúp tôi. Nó là con ác quỷ. Chính nó đã đẩy tôi. Nó đã tìm cách hại Nguyệt Cầm. Dạ, bà cứ yên tâm lo dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng gì cả. Nói Thành Long phải cẩn thận. Hãy đi tìm mẹ con Nguyệt Cầm. Tôi ân hận lắm. Sự việc bà Hiền nói được tưởng rằng không một ai hay biết. Vậy mà chỉ ngày hôm sau Thành Long đã phát hiện ra. Trong lúc anh đi vào phòng mẹ, thấy bà mỉm cười thì vui sướng cúi xuống hỏi mẹ. Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Bà Hiền hướng ánh mắt ra cửa dò xét. Thành Long thấy vậy liền trấn an mẹ. Dạ, mẹ yên tâm, không có ai đâu ạ. Bà Hiền mới nói, con Nguyệt Cầm bị oan, con hãy đi tìm mẹ con nhà nó. Nói đến đây bà chợt im bặt vì thấy Trà Giang đã xuất hiện ở cửa. Cô ta giả nhân giả nghĩa nói, để lát con mang tổ yến lên cho mẹ nhé. Con đang bảo cô Nghĩa trưng rồi. Đồ ăn của anh em mới hâm nóng, anh ra ăn kẻo nguội. Bà Hiền cứ tưởng Trà Giang không biết mình đã nói được, nhưng kỳ thực cô ta ở ngoài cửa đã nghe được những lời mà bà vừa nói với con trai. Sở dĩ ả phải vào ngay vì sợ nếu không bà sẽ nói ra hết cái bí mật của cô ta thì hỏng. Thành Long lúc này đã bước ra ngoài, nhưng một nỗi lo lại ập đến khiến Trà Giang sợ hãi không thôi. Nếu không xử lý bà Hiền ngay thì e là chuyện xấu của cô ta kiểu gì cũng bị bại lộ. Cô ta có thể ngăn được Thành Long hôm nay, chứ không thể đảm bảo ngăn được anh ngày mai, ngày kia và những ngày sau đó. Bà già này còn sống thì nguy cơ ả bị vạch mặt càng cao. Vậy thì phải nhanh tay lên thôi. Ả không còn cách nào khác, không thể nhân nhượng với bà Hiền được. Giờ đây bà đã coi ả là kẻ thù, và ả cũng phải loại bỏ bà càng sớm càng tốt. Nếu nhân đạo với kẻ thù là tự giết mình, ả đã cưỡi lên lưng cọp rồi, không thể leo xuống được, mà ả cũng không muốn xuống. Tay đã nhúng chàm, có muốn sạch cũng khó mà gột rửa. Thôi thì một liều 37 cũng liều, nhưng ả có nghĩ nát óc ra thì cũng không biết làm cách nào để vẹn cả đôi đường, để làm cho bà ấy im lặng vĩnh viễn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vậy thì chỉ còn cách phải nhờ đến gã thôi. Chỉ có gã chồng của ả mới làm được việc này, không thể chậm trễ được. Trong ngày hôm nay bắt buộc phải ra tay. Vì bà Hiền mới bị tai biến, lại có sẵn bệnh hen suyễn mãn tính, nên ngày nào bác sĩ cũng phải đến kê đơn và thăm khám cho bà. Đây là vị bác sĩ tư được Thành Long đặc biệt tin tưởng. Mấy ngày nay thấy bà có vẻ tiến triển tốt và đáp ứng với phác đồ điều trị nên bác sĩ rất mừng. Ông dặn người nhà phải tránh tuyệt đối các tác nhân khiến cho bà lên cơn hen, và hàng ngày phải đưa bà ra ngoài tắm nắng, tránh nằm lâu một chỗ sẽ không tốt cho việc hồi phục sau này. Chiều đó đang trong phòng làm việc thì Thành Long nhận được điện thoại của Trà Giang. Cô ta thông báo bệnh của bà Hiền trở nặng, bà đã không thở được và lên cơn hen. Thành Long hoảng quá gọi ngay cho bác sĩ tư, rồi ngay lập tức phóng xe về nhà ngay. Nhìn mẹ đang phải thở oxy, anh rất ngạc nhiên và lo lắng. Chẳng phải hồi sáng trước khi đi làm anh vào vấn an thấy mẹ đã tỉnh táo và sức khỏe đã tốt lên rất nhiều ư? Đem thắc mắc này hỏi bác sĩ thì bác sĩ Tâm trả lời, tôi cũng rất ngạc nhiên, sáng hôm qua tôi thăm khám thấy bà tiến triển rất tốt. Sao chỉ trong một ngày mà đã thành ra thế này? Nhà có nuôi chó mèo gì không? Thành Long lắc đầu quả quyết, Vậy thì thứ gì đã khiến cho mẹ anh bệnh trở lại như vậy? Tất cả vẫn là một câu hỏi không có lời đáp. Bác sĩ Tâm nói. Để theo dõi ngày nay xem bà thế nào. Nếu sáng mai vẫn không thay đổi, thì anh phải cho bà nhập viện điều trị thôi. Giờ tôi vừa cho bà thở oxy vừa truyền thuốc cho bà. Bà sẽ phải nằm như thế này liên tục. Tuyệt đối không được dứt bình oxy ra nghe chưa? Cả đêm hôm đó Thành Long không an tâm và cũng không thể ngủ. Anh cứ ngồi ở đầu giường canh mẹ cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bà Hiền vẫn cứ nằm nhắm mắt thiêm thiếp bên chiếc bình oxy. Trà Giang cũng không ngủ. À nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới thấy Thành Long đang ngủ gục dưới chân giường thì định lay anh dậy, nhưng nghĩ thế nào à lại thôi. Nhớ lại lời bác sĩ nói không được rút bình oxy ra thì mắt ả lại lóe lên những tia độc ác. Ả đi đến bên Thành Long một lúc để dò động tĩnh, nhưng vẫn thấy anh đang ngủ rất say. Tức thì nhanh như cắt, ả đi đến bên chiếc bình oxy rồi rút ra khỏi mũi của bà Hiền. Trong giây lát, ả thấy bà ngớp ngớp và thở một cách khó nhọc. Xong ả cứ mặc kệ đứng quan sát. Đôi chân bà giãy giãy mà miệng lại không thể nói gì. Ả từ từ đi đến bên giường nhìn quanh và mắt chợt dừng lại ở cái gối trước mặt. Nhanh tay, ả vớ ngay lấy cái gối và chạy thật mạnh lên mặt bà Hiền. Lúc này có lẽ bà đã yếu lắm rồi, cộng với bản thân bị liệt nửa người, khiến bà không thể thoát ra khỏi cái vật đang đè lên mặt mình kia. Bà muốn hét lên, muốn kêu thật to, xong hoàn toàn bất lực. Bà biết kẻ nào đã hại mình nhưng lại không thể làm gì. Bà không thở được nữa, cũng không thể phản kháng. Trước mặt bà tối đen vì đã bị chiếc gối bịt kín. Dòng không khí duy nhất đã bị lấy đi. Sự sống trong bà mỗi lúc lại cạn kiệt. Bà thấy mình cứ lịm dần đi. Cuối cùng bà đã không thể chống chọi được nữa và buông xuôi. Cả thân hình bỗng chốc mềm nhũn. Một màn đêm rộng lớn bao trùm xung quanh người. Bà đã đi rồi, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Mọi bí mật mà bà nắm giữ về cô con dâu ác nghiệt sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Những bí mật kinh tởm mà bà chưa kịp nói ra với con trai, giờ thì vĩnh viễn theo bà xuống mồ rồi. Phải mất một lúc sau, Trà Giang mới từ từ bỏ chiếc gối ra. Bàn tay ả chưa hề động đến một chút nào lên người bà Hiền. Giả sử có động vào thì cũng chẳng làm sao. Ả đang đeo bao tay cơ mà, còn sợ gì nữa chứ. Đưa bàn tay vào mũi mẹ chồng nhưng ả không cảm nhận được gì cả. Một nỗi lo sợ bao trùm, bây giờ ả mới thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi của một kẻ giết người. Một ý nghĩ chợt thoáng qua khiến ả rùng mình. Có khi nào luật nhân quả sẽ đến với ả không? Liệu có một ngày bà Hiền sẽ về đòi mạng ả? Không, không thể nào. Ả cố gạt ngay cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó ra khỏi đầu, rồi cẩn thận chụp lại cái mặt nạ oxy vào mũi bà Hiền như cũ rồi đi ra. Trong phòng có lẽ vì mệt quá nên Thành Long vẫn ngủ say sưa. Anh không hề biết rằng một con ác quỷ vừa xuất hiện và nó đã tước đi mạng sống của mẹ anh. Trà Giang nhẹ nhàng đi lên lầu, rón rén mở cửa một cách khẽ khàng nhất. Nhìn ả giờ không khác gì một con chuột lõi đời, chui vào giường và chùm chăn kín mít. Đến tận giờ phút này ả vẫn không tin được rằng mình vừa mới làm cái việc khủng khiếp kia. Ả vừa giết người nhưng bàn tay không hề vấy máu. Một cách giết người cực kỳ tinh vi mà không để lại dấu vết gì. Rồi ả lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh của Thành Long. Mẹ, mẹ ơi, trời ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ tỉnh lại đi, đừng làm con sợ mà, mẹ ơi. Cô Nghĩa đang xoa lưng cho Quốc Thái nghe thấy tiếng hét của cậu chủ, thì giật mình ngồi nhỏm ngay dậy. Quốc Thành nằm bên trong vẫn đang ngủ rất say. Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hai đứa trẻ, cô liền lập cập chạy xuống tầng dưới. Đến phòng bà Hiền đã thấy bác Phú cũng vừa chạy đến. Thành Long đang ôm lấy mẹ kêu gào. Linh cảm có việc chẳng lành, bác Phú nói. Cậu chủ, bà bị làm sao vậy? Để tôi gọi bác sĩ nhé. Thành Long òa lên khóc nghẹn ngào. Đây là lần thứ hai anh khóc. Lần đầu tiên là ngày ba mất, giờ thì đến lượt mẹ. Tiếng anh gào lên khiến ai nghe được cũng cảm thấy nao lòng. Mẹ, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mẹ lại bỏ con đi vậy, mẹ ơi? Trà Giang lúc này cũng vạt bác Phú và cô Nghĩa đi vào. Vừa nhìn thấy Thành Long như vậy, ả liền lao đến khóc ầm lên. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy anh? Trời ơi! Bác Phú cũng đã kiểm tra thấy bà Hiền đúng là đã tắt thở. Bà ấy đã chết rồi, thực sự là chết rồi. Bác sĩ đã đến ngay sau khi nhận được điện thoại của Thành Long. Ông nhìn thấy bình oxy vẫn hoạt động và chiếc mặt nạ vẫn đang chụp vào mũi bà Hiền thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Tại sao bà ấy lại ra đi đột ngột như thế? Khả năng có kẻ hãm hại là không khả thi, vì Thành Long vẫn ngồi trông mẹ từ tối, và theo lời kể thì vì mệt quá nên anh mới chợp mắt đi một lúc thôi. Làm gì có ai tình nghi ở đây? Ba người giúp việc thì hai người ở lâu năm, chắc cho cả đống vàng cũng không dám làm chuyện đó. Còn người giúp việc thứ ba thì chỉ ở đến 6 giờ tối là về. Cô con dâu thì lại càng không. Vậy thì chỉ có thể kết luận là bà đã bị lên cơn hen kịch phát, dẫn đến suy hô hấp rồi đột tử. Đám tang của bà Hiền được cử hành ngay sau đó và đưa đi an táng tại nghĩa trang Văn Điển. Những ngày này người ta thấy Trà Giang chu toàn lắm, nhìn ả lả đi như tàu lá chuối bởi khóc thương mẹ chồng, rồi lại sấp ngửa lo lắng cho hai đứa trẻ, ai nấy đều thương tâm. Mọi người đến viếng đám tang đều nghĩ ả tốt lắm và cũng thầm mừng cho Thành Long vì có người chăm lo chu đáo. Có một số người không hiểu còn lên tiếng chỉ trích và trách cứ Nguyệt Cầm, nói cô cạn tàu giáo máng, bỏ đi theo trai đến khi mẹ chồng mất cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Nào ai biết được sự thật phía sau. Bác Phú cứ áy náy vì những gì bà Hiền dặn mà chưa thể nói ra với cậu chủ, bởi bác để ý thấy hễ cứ lần nào bác định tiếp cận Thành Long thì y như rằng Trà Giang đã kè kè bên cạnh rồi. Cứ như thể cô ta đã đọc vị ra ý định của bác vậy. Đành phải tìm cách khác thôi. Nhất định bác sẽ phải nói cho cậu chủ biết điều này và đi tìm cô Nguyệt Cầm về. Không thể để cho ả Trà Giang một mình tắc oai tắc quái trong ngôi nhà này mãi được. Bác cứ cảm tưởng như cái chết của bà chủ không hề bình thường. Nó cứ sao ấy. Liệu có phải ả ta đã giở trò gì ra với bà? Nhưng bác vội gạt ngay cái ý nghĩ đó đi. Chẳng phải đêm ấy cậu Thành Long đích thân ngủ ở đó trông bà chủ sao? Ả có gan trời cũng không dám qua mặt Thành Long được. Nhưng ả đàn bà đó thật kinh khủng. Cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của con rắn độc ấy, bất giác bác lại rùng mình. Sáng hôm sau, khi Thành Long đến công ty một lúc thì bác Phú cũng xin phép ra ngoài. À Trà Giang liền đi đến hỏi: bác đi đâu vậy bác Phú? Dạ tôi muốn ra ngoài thăm thằng cháu một chút ạ. Từ bao giờ mà lại nảy ra một thằng cháu thế? Tôi nhớ bác không còn ai thân thích cơ mà. Dạ người thân ruột thịt thì không, nhưng họ hàng xa thì vẫn có một vài người cô chủ ạ. Tốt nhất là như lời bác nói, đừng để tôi phát hiện ra điều gì khuất tất, thì ngay cả cái mạng cỏ của bác cũng không giữ được đâu. Đi nhanh rồi về. Cảm ơn cô chủ ạ. Bác Phú vừa rời đi thì ngay lập tức Trà Giang móc điện thoại, nhìn ngó xung quanh không thấy ai, ả mới nói nhanh: anh cho người theo sát thằng già quản gia cho em, hình như lão muốn giở trò đấy. Đầu bên kia vang lên tiếng chửi thề: mẹ kiếp, nó dám, anh thách cả họ nhà nó đấy. Yên tâm, anh đang ngồi ở quán cà phê cạnh nhà em đây. Ok, thấy rồi, để anh xem thằng quản gia ấy to gan lớn mật cỡ nào. Nhìn thấy cổng công ty địa ốc Long Thành đang ở trước mặt, bác Phú vỗ vỗ vào vai người xe ôm nói: cho tôi xuống đây. Rồi móc túi lấy tiền đưa cho anh ta. Đoạn kín đáo quan sát không thấy ai bám theo mới tiến vào bên trong. Khi vừa đến gần cổng bảo vệ thì có một người đàn ông tiến lại. Người này đội mũ lưỡi chai, mắt đeo kính đen, ghé sát tai bác Phú nói: lão già, định đến toàn hót với chủ à? Lão rõ ràng muốn chết. Bác chưa kịp định thần thì cảm thấy một vật sắc nhọn kề ngay vào hông mình. Chẳng cần nhìn bác cũng biết đó là thứ gì, liền lắp bắp nói: Tôi không phải, cậu hiểu lầm rồi, cậu là ai? Lão không có quyền lên tiếng ở đây. Nếu muốn sống thì bỏ ngay ý định tiếp cận giám đốc đi. Lão tưởng anh ta sẽ tin lời lão à? Đừng có thấy đỏ mà tưởng chín. Già rồi thì tốt nhất nên yên phận. Cút về nhà ngay, cút. Bác Phú sợ hãi ngước lên nhìn kẻ kia, rồi đành lủi thủi bước ra ngoài. Tưởng là thoát, nào ngờ thằng kia chỉ vào chiếc xe máy dựng gần đó nói: lên xe, tôi sẽ chở lão về nhà. Cứ ngoan ngoãn yên phận có phải tốt hơn không? Mọi nhất cử nhất động của lão và mụ giúp việc kia đều bị đưa vào tầm ngắm hết rồi. Khôn hồn thì nhắm mắt lại, làm đúng phận sự của mình thôi. Biết ít đi một chút thì đỡ tổn thọ. Tò mò nhiều quá không tốt đâu, nhớ đấy. 3 năm sau, từ ngày bà Hiền mất đi, Trà Giang đã thay bà quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Quốc Thái lúc này cũng đã hơn 3 tuổi và Quốc Thành gần 6 tuổi. Mặc dù Thành Long tuy không còn lạnh nhạt với Trà Giang như trước, nhưng anh vẫn không thể dành tình cảm cho cô. Có chăng chỉ là một sự cảm kích vì cô đã chăm con cho anh mà thôi. Nghe Trà Giang nói để cho bọn trẻ không bị mặc cảm, thì cô muốn anh không tiết lộ cho chúng biết cô không phải là mẹ đẻ của chúng. Hãy cứ coi cô như là người đẻ ra hai đứa đi. Thế như vậy cũng không vấn đề gì nên anh đồng ý. Vì vậy trừ hai người giúp việc trong nhà ra, thì người ngoài đều nghĩ Quốc Thành và Quốc Thái là do Trà Giang sinh ra. Tuy nhiên, vì không phải là giọt máu của mình, không phải do bản thân mang nặng đẻ đau, nên Trà Giang không hề yêu thương hai đứa trẻ. Nhưng ả cũng không đánh chúng. Chỉ những khi có Thành Long ở nhà, ả mới tỏ vẻ quan tâm đến hai đứa mà thôi. Còn bình thường ả đều phó mặc cho hai người giúp việc. Kể cũng lạ, mặc dù Trà Giang đã dùng đủ mọi biện pháp, nhưng mấy năm liền cô ta vẫn không thể mang thai. Giữa hai người vẫn chưa thể có một đứa con chung như ả hằng mong muốn. Vậy là bao nhiêu tội lỗi ả ta lại đổ hết lên đầu Nguyệt Cầm, rằng tại cô mà ả đã bị mất đi khả năng làm mẹ kể từ cái ngày cô làm cho ả sảy thai ấy. Thành Long cũng tưởng thật mà vô tư tin như vậy. Ở ngoài thương trường anh lạnh lùng, năng động và quyết đoán là thế. Song về mặt tình trường này thì so ra với Trà Giang, anh chỉ như một con nai vàng ngơ ngác mà thôi. Nhưng bảo để hận Nguyệt Cầm thì anh không thể. Anh chỉ trách tại sao cô lại âm thầm bỏ anh mà đi, trong khi hai người vẫn đang yêu nhau nhiều như thế. Quốc Thành và Quốc Thái càng lớn càng thông minh. Hai anh em lại rất nhường nhịn và quý mến nhau. Cả hai đều đinh ninh bà Trà Giang chính là mẹ đẻ của mình và chẳng hề mảy may nghi ngờ gì cả, cho đến tận 26 năm sau. Trở lại thực tại, Nguyệt Cầm cứ hồi tưởng những đoạn quá khứ đau thương mà nước mắt ngập tràn khóe mi. Chị không thể nào quên được ả đàn bà đó. Chỉ vì ả mà vợ chồng mẹ con chị phải chia ly. Ả đã hơn 3 lần sai người truy sát chị và mẹ, khiến hai mẹ con phải bán sới khỏi quê hương, lưu lạc đến tận vùng cực nam xa xôi của đất nước. Giờ này khi đã gặp được con mà chị cũng không dám nhận, chỉ dám lén lút dõi theo chúng từ xa. Còn gì đau đớn hơn như vậy nữa? Từ khi đặt chân về lại mảnh đất này, chị cảm thấy nguy hiểm bắt đầu rình rập. Chị rất muốn một lần gặp lại người ấy, nhưng lại sợ sẽ đem lại sự nguy hiểm cho các con. Rất muốn nói với anh tất cả mọi chuyện mà chị phải gánh chịu suốt 26 năm qua. Nhưng liệu anh có tin chị không? Hay sẽ tin vào ả đàn bà ma quỷ đó? Và giải pháp được chị đưa ra chính là im lặng. Chị sẽ quyết định im lặng và rời xa mảnh đất này. Điều quan trọng là cuộc sống của hai đứa con thì chị đã biết rồi. Chỉ cần tương lai của chúng được tốt đẹp và hạnh phúc, thì người làm mẹ như chị cũng yên lòng. Ngày mai chị sẽ trở lại Hà Tiên, chị sẽ về với mẹ. Sau khi tìm hiểu và biết rõ về thân thế của mình, Quốc Thái đã âm thầm điều tra và quyết tâm tìm ra sự thật. Anh muốn tìm hiểu ngọn ngành về bà Trà Giang. Ẩn sau gương mặt lúc nào cũng chứa đầy quyền uy và cao cao tại thượng đó thì còn gì nữa. Liệu có phải vì sự có mặt của bà ta mà mẹ anh mới phải bỏ đi, hay đằng sau còn ẩn chứa những bí mật? Bà Trà Giang đích thực là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của ba mẹ anh, hay bà chính là người đã hy sinh cả tuổi xuân của mình để chăm lo cho anh và Quốc Thành như lời ba anh nói? Anh biết việc này vô cùng khó khăn, thậm chí có thể đối mặt với nguy hiểm, nhưng anh không màng. Chỉ cần tìm lại được mẹ đẻ và em gái của mình thì kể cả nhảy vào lửa anh cũng làm. Anh sẽ bắt đầu điều tra từ Trà Giang. Bà ta sẽ là người đầu tiên. Chỉ có tìm hiểu được tất cả về bà ấy thì anh tin mọi bí mật mới được vén màn. Mấy ngày nay Quốc Thành thấy em trai trầm tư hẳn. Thi thoảng Quốc Thái lại bỏ đi đâu đó, nhưng vì tôn trọng em trai nên anh không nói. Giữa buổi sáng hôm đó khi đang chăm chú làm việc thì điện thoại của Quốc Thái đổ chuông. Anh cầm máy đi ra ngoài nghe. Đầu bên kia có tiếng đàn ông vang lên. Tôi cung cấp cho cậu một tin sốt dẻo đây. Tôi vừa phát hiện mẹ cậu vào một ngôi nhà ở quận Hai Bà Trưng. Anh nói tiếp đi, tôi đang nghe. Cậu phải hết sức bình tĩnh nhé. Tôi thấy trong ngôi nhà ấy có một người đàn ông và mẹ cậu với ông ta đã nói chuyện với nhau rất thân mật. Lát sau họ cãi nhau. Anh có ghi âm được cuộc nói chuyện đó không? Tôi rất tiếc. Vì ngôi nhà đó có gắn camera nên tôi chỉ dám lựa chỗ camera không quét tới để quan sát, nên không nghe rõ lắm. Chỉ thấy mẹ anh nói ngày mai bà ấy sẽ đến. Mấy giờ? Tôi thấy bà ấy nói là ngày mai thôi, còn giờ rất cụ thể không thể nói. Được rồi, cảm ơn anh tiếp tục theo dõi người đàn ông ấy cho tôi. Sáng hôm sau, Quốc Thái kêu đau đầu và nghỉ ở nhà không đến công ty. Bà Trà Giang thấy cậu hai nay không đi làm thì thò đầu vào hỏi. Sao nay con không đến công ty à? Dạ con mệt quá mẹ, đầu đau như bố bổ ấy. Vậy con nằm nghỉ đi, mẹ đi đằng này một chút. Đợi cho bà Trà Giang đi rồi, anh mới móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Hãy bám theo mẹ tôi và thông báo lịch di chuyển cụ thể của bà ấy cho tôi biết. Nhớ không được để lạc mất con mồi nghe chưa? Cậu yên tâm, tin vào tôi đi. Một lúc sau điện thoại của anh đổ chuông, đầu bên kia lại vang lên thông báo. Mẹ cậu vẫn đến số nhà XX trên phố Hai Bà Trưng. Cậu có cần đến đó xác thực không? Gửi định vị qua cho tôi, còn anh cứ ở nguyên đó. Rồi anh nhanh chóng thay đồ và phóng xe máy ra khỏi nhà. Lúc đi cô Nghĩa còn gọi với. Cậu đang mệt mà, cậu đi đâu vậy? Cháu đi mua ít thuốc, cô đóng cửa lại đi. Theo định vị, chỉ tầm 20 phút sau anh đã có mặt tại nơi mà người ban nãy gọi điện. Phóng tầm mắt sang ngôi nhà 4 tầng trước mặt anh thầm đánh giá. Tại sao bà Trà Giang lại vào đây? Theo lời tên kia thì trong nhà ấy có một người đàn ông trung tuổi. Vậy người đó là ai? Anh kín đáo tìm chỗ gửi xe, rồi đội chiếc mũ lưỡi chai che kín mặt. Mắt lại đeo kính đen nên nhìn khó mà nhận ra. Quốc Thái móc điện thoại ra gọi, đầu bên kia bắt máy ngay. Alo, tôi đến rồi, anh đi đi, có gì tôi sẽ gọi sau. Ngồi ở quán cà phê đối diện, Quốc Thái cứ vừa nhâm nhi ly cà phê vừa dõi mắt sang bên đường. Chẳng ai biết anh đang nhìn gì, chắc phải tầm gần 2 tiếng sau. Khi anh cảm thấy mất kiên nhẫn, thì cánh cổng ngôi nhà đối diện mới hé mở. Bà Trà Giang bước ra, chỉ chưa đầy 5 phút sau đã có một chiếc taxi chở tới. Bà ta nhanh chóng leo lên và chiếc xe phóng vút đi. Người đàn ông trung tuổi nhìn hút theo cho đến khi chiếc xe đi khuất mới đóng cổng lại. Khách trong quán lúc này cũng thưa nên Quốc Thái vẫy một em phục vụ đến, đặt lên bàn tờ 200 rồi nói. Em có rảnh không? Ngồi tâm sự với anh một lát. Em phục vụ đoán khách muốn tâm sự, lại thấy đang rảnh nên ngồi xuống ghế bên cạnh. Quốc Thái vờ vô tư hỏi. Em làm ở đây lâu chưa? Anh thấy căn nhà 4 tầng kia đẹp phết em nhỉ? Nhưng hình như có mỗi cặp vợ chồng chung nên ở thì phải. Cô bé nhân viên có vẻ hay chuyện liền nói luôn. Dạ, em làm ở đây cũng được 3 năm rồi ạ. Từ khi em phục vụ ở đây thì có thấy vợ ông ta bao giờ đâu. Nhà chỉ có 2 bố con thôi mà. Ồ, vậy hả? Anh cứ tưởng bà hồi nãy bước ra là vợ ông ấy chứ. Đang tính hỏi thuê nhà để mở văn phòng. Ôi, bà đó không phải vợ ông ta đâu anh. Nhưng em cũng hay thấy bà ấy đến đây. Là bạn bè thân thiết gì đó thôi. Còn ngôi nhà đó chắc họ không cho thuê đâu anh. Chỉ để ở thì phải. Đấy là em đoán vậy. Quốc Thái lại hỏi. Ngôi nhà đẹp thế mà ở hết thì hơi phí em nhỉ. À thế con ông ấy là trai hay gái em? Là con gái anh ạ. Chị này cũng đi làm ở công ty nào ấy. Nhìn sang chảnh lắm. À em biết rồi. Hay anh định tán chị ấy đúng không? Quốc Thái nhướng mày lên tỏ vẻ không vui. Cô gái thấy vậy thì biết mình lỡ lời liền chữa thẹn. Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi ạ. Mà chị này cứ đi làm đến tận chiều mới về, nên bình thường chỉ có mình ông ấy ở nhà thôi. Buổi trưa ông ta đặt cơm tháng ở quán ăn văn phòng bên cạnh. Chỗ đó bọn em cũng hay ăn. Nắm được tương đối thông tin như vậy, Quốc Thái gật đầu cảm ơn cô nhân viên, rồi đứng dậy cáo từ. Cô bé vội bảo. Dạ anh vẫn còn tiền thừa, để em gửi lại ạ. Em giữ luôn đi cô bé, bye bye. Phóng xe về, anh cũng tiện thể vòng vào tiệm thuốc mua mấy loại cho có rồi bấm chuông. Cô Nghĩa ra mở cửa nói. Ôi, cậu đi lâu thế, cậu đỡ mệt chưa? Không trả lời thẳng câu hỏi của bà giúp việc, mà Quốc Thái lại hỏi. Mẹ cháu về chưa cô? Về rồi, bà chủ đang trên phòng. Cậu về nghỉ ngơi chút rồi ăn cơm. À, cậu có ăn được cơm không? Hay để tôi nấu phở? Cháu ăn được cô, cháu đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn cô. Suốt bữa ăn hôm ấy, Quốc Thái cứ theo đuổi suy nghĩ của mình, nên anh trầm tư hẳn. Bà Trà Giang ăn xong liền bảo với cô Nghĩa. Tôi lên phòng nghỉ một lát, cô cho đồ vào máy giặt giúp tôi. Nhớ cái áo khoác phải giặt tay đấy nhé. Cô mà cho vào máy thì chẳng mấy chốc, nó thành ra cái chải ngay. Dạ, bà chủ cứ yên tâm. Trong lúc cô Nghĩa đang dọn dẹp dưới bếp, thì Quốc Thái liền nhanh chóng cầm bộ quần áo bẩn đi lên lầu. Anh mở cửa máy giặt và cầm chiếc áo khoác của bà Trà Giang đi lên. Đưa tay vào trong và rút ra một vật nhỏ rồi nhét ngay vào túi quần và đi về phòng. Chốt cửa lại cẩn thận, Quốc Thái mới lấy cái vật đen đen chỉ to hơn chiếc cúc áo vest một chút. Anh thao tác một lát, liền lôi ra một chiếc thẻ nhớ, rồi mở laptop, cắm cái thẻ nhớ kia vào, đeo tai phone và bắt đầu nghe. Mới đầu chỉ vọng lại tiếng cốc chén va vào nhau, rồi bắt đầu là tiếng nói. Em đến đây có ai để ý không? Là tiếng người đàn ông trung niên đó, Quốc Thái gật gù nghĩ bụng. Hay ho rồi đây, và tiếp tục nghe. Tiếng phụ nữ lại vang lên bên tai. Anh khinh thường khả năng của em quá. Nếu em không giỏi thì có qua mặt được nhà nó 26 năm nay không? Yên tâm đi. Anh thấy hai thằng lõi con ấy bắt đầu tác oai tác quái rồi đấy. Và em có vẻ không điều khiển được chúng nhỉ? Anh nói, lại làm em mới nhớ. Càng nghĩ càng bực mình. Cái thằng Quốc Thành ấy, dạo này lại để ý đến con nhỏ thư ký mới. Chứ không thèm nghe theo sự sắp đặt của em, điên thế không biết. Từ khi nó dựng con này lên làm trợ lý kiêm thư ký thì em bắt đầu thấy gai mắt rồi. Em làm sao cho khéo thì làm, mình chờ cũng hơi lâu rồi đấy. Cứ tưởng thằng đó dễ nắn gân, ai dè nó còn cứng đầu cứng cổ nữa. Không theo ý em, hay là... Em hiểu ý anh rồi, em không thể để cho hai anh em nhà nó nuốt không cái công ty ấy được. Em phải nên biết là anh đã chịu nhục 26 năm nay để mưu cầu việc lớn. Anh muốn tất cả phải là của mình, phải là của mình em hiểu không? Anh cứ từ từ để em lo. Với lại mình cũng đã mua được căn nhà khang trang thế này, cũng coi như em quá giỏi giang đúng không? Nếu không nhờ em biển thủ thì một mét đất ở Hà Nội mình cũng khó mà mua được, chứ đừng nói là cả ngôi nhà to đẹp lại tiện nghi thế này. Nhưng cứ nghĩ đến hàng ngày em phải phục vụ cha con nhà nó là anh không chịu được. Đợi đến khi nào mình mới được về bên nhau đây? Anh tưởng em không xót ruột à? Em còn đau vì 26 năm nay cứ phải lập ngơ với con bé, là mẹ mà không dám nhận con. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của nó. Nghe đến đây thì hàng loạt tiếng động lạ vang lên, kèm theo đó là những âm thanh tục tĩu giường chiếu. Thế là rõ rồi, đúng như anh dự đoán, bà Trà Giang kia thật là kinh khủng. Bà ta chính là một con hổ ly chín đuôi, là kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc gia đình anh. Anh không ngờ bà ta lại kinh tởm đến thế, dám lừa dối ba con anh mấy chục năm nay, đẩy mẹ anh vào cảnh khốn cùng phải đi lưu lạc tận phương trời nào mà giờ anh vẫn chưa thể biết được. Môi anh mím lại, đôi tay run run nắm chặt siết vào nhau, miệng Quốc Thái lẩm bẩm. Bà chết rồi Trà Giang, bà tưởng rằng tội lỗi mà bà gây ra thần không biết quỷ không hay ư? Nhưng bà đã nhầm. Một khi tôi đã phát hiện ra sự thật thì e là bà không thể ngồi yên ở đây mà tự mãn được đâu. Giỏi lắm, bà và lão chồng của bà đã không từ thủ đoạn lừa dối ba tôi thì tôi cũng sẽ thay ba mình đòi lại tất cả. Tôi cũng sẽ để cho các người sống không bằng chết. Hãy đợi đấy. Quốc Thái thấy ngày hôm nay mình nghỉ không đến công ty quả là không hề uổng phí. Việc tiếp theo của anh là sẽ điều tra tiếp về người đàn ông kia, kẻ đã đồng lõa cùng bà Trà Giang đưa gia đình anh vào bể khổ, làm cho ba mẹ anh phải ly tán, làm cho anh 26 năm nay không có mẹ, còn em gái anh nữa, hiện giờ nó đang ở đâu, có sống cùng mẹ không, cuộc sống của mẹ và em thế nào, và hàng tá những câu hỏi chưa có lời giải, anh sẽ phải một mình tìm ra. Chiều hôm ấy, Quốc Thái lại đến quán cà phê hồi sáng, cũng là kiểu đội mũ lưỡi chai, che kín nửa khuôn mặt và đeo kính đen. Cô bé nhân viên nhìn thấy anh thì tiến lại nhoẻn cười hỏi. Anh uống gì ạ? Một ly đen đá nhé em. Khi anh đang ngồi nhâm nhi cà phê thì lúc này đồng hồ cũng chỉ 5 giờ rưỡi. Hàng đoàn người nối đuôi nhau trên phố và đường xá lúc này rất đông người. Cũng đúng thôi, giờ tan tầm mà. Khoảng 10 phút sau anh nhìn thấy một chiếc SH-150 đỗ xịch ngay trước cổng ngôi nhà nọ. Cô gái sau một lúc bấm còi vẫn chưa thấy cổng mở, thì có vẻ sốt ruột xuống xe mở khẩu trang và cởi áo chống nắng ra nhét vào trong cốp. Chờ một lúc vẫn chưa thấy ai ra mở cổng, cô ta liền rút điện thoại ra bấm số. Quốc Thái suýt đứng hình khi nhìn thấy cô ta. Không phải nhầm đấy chứ, người anh nhìn thấy chính là Hoài Phương. Thật không thể tin được, nhưng đó lại là sự thật. Cô ta chả vừa quay mặt ngó ra đằng sau đây ư? Trời ơi, có chết anh cũng không thể tưởng tượng ra tình huống này. Không lẽ cô ta chính là... Mắt anh vẫn dõi theo không rời. Chiếc cổng nhà bên kia mở ra, Người đàn ông trung niên tóc tai vẫn đang ướt, có vẻ như ông ta vừa tắm xong, liền nhoẻn cười hỏi con gái. Con gái mới về đấy à? Bố đang tắm nên không biết là con về, chờ có lâu không? Thôi, tươi tỉnh lên nào. Con gái mà nhăn nhó thì xấu lắm. Bố định để cho con ngủ ngoài này luôn hay sao vậy? Con đứng muốn sưng phù chân rồi đây này. Nói xong cô ta phóng vèo một cái vào trong, chiếc cổng cũng nhanh chóng được đóng lại. Trên đường về, Quốc Thái cứ thắc mắc mãi. Bao nhiêu neuron thần kinh trong đầu anh đều căng ra. Một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu. Liệu có phải Hoài Phương chính là con gái của bà Trà Giang và người đàn ông kia không? Có thể lắm chứ. Chẳng phải qua đoạn băng ghi âm bà ta và ông ấy trả bàn nhau hòng chiếm đoạt gia tài của nhà anh sao? Và Hoài Phương chính là cái bẫy để bà ta một lần nữa giăng ra, quyết dùng mỹ nhân kế để mê hoặc Quốc Thành. Nhưng tại sao bà ta không xui Hoài Phương tấn công anh mà lại là Quốc Thành nhỉ? Trong khi ấy bà Trà Giang mười mươi biết rằng anh mới chính là con đẻ của ba anh, còn Quốc Thành chỉ là con nuôi. À mà không, chẳng phải trong cuốn nhật ký của ba cũng nói rằng một nửa công ty này là tiền đóng góp của ba mẹ đẻ anh Quốc Thành đâu ư? Chỉ có một giả thuyết mà anh cho rằng hợp lý, chính là bà ta rất căm thù mẹ anh nên không đời nào muốn con gái mình lấy con của tình địch, và Quốc Thành chính là một sự lựa chọn hoàn hảo. Có ai ngờ người mà Quốc Thành chọn lại không phải là Hoài Phương mà là Linh Lan. Vì vậy nên bà ta mới hết lần này đến lần khác ép Quốc Thành phải đồng ý. Bà ta đừng có mà nằm mơ. Chắc tới đây khi đã điều tra ra thân thế của Hoài Phương thì anh sẽ phải cho anh trai mình biết sự thật này mới được. Càng nghĩ anh càng thấy con người bà Trà Giang thật kinh khủng. Bà ta đã hy sinh bản thân mình hai mươi mấy năm trời chỉ để đổi đời và muốn biến cái không thể thành có thể. Anh cũng không ngờ người đàn ông kia có thể vì thứ vật chất tầm thường mà đồng ý để cho vợ mình trở thành vợ của người khác mà không hề bận tâm. Chắc trên đời này chỉ có một cặp vợ chồng như thế. Đúng là được cả đôi. Bất giác anh lại liên tưởng đến Lã Bất Vi, một người đàn ông đầy mưu mô xảo quyệt thời nhà Tần bên Trung Quốc. Và giờ ông ta chính là người thứ hai, một Lã Bất Vi kiểu mới. Nhưng cho dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận được tâm địa xấu xa và những hệ lụy đau lòng mà bọn họ đã gây ra cho gia đình anh. Thêm vài hôm nữa, tìm hiểu cộng với những gì mà thám tử Tư cung cấp thì anh đã thu thập được khá đầy đủ và chi tiết về thân thế của người đàn ông và con gái ông ta. Quốc Thái lúc này lại càng khẳng định và củng cố thêm suy luận của mình là chính xác. Giờ đây anh đã nắm gần như toàn bộ lý lịch của ông ta trong tay. Ông này tên Lãi chính là người chồng không hôn thú của bà Trà Giang, và giữa họ có một đứa con chung là cô nàng Hoài Phương đây. Chỉ có điều hơi bất ngờ vì bản thân ông Lãi trước kia là một tay giang hồ bảo kê kiêm dắt gái cho các nhà hàng quán bar. Dưới trướng ông ta có rất nhiều đàn em. Đó chưa phải là hết. Người đàn bà mà bấy lâu anh và Quốc Thành vẫn coi như mẹ ruột thực chất lại là một ả ca ve điêu luyện một thời. Thật là kinh tởm. Và một chiến lược dài hơi đã được Quốc Thái vạch ra trong đầu. Anh lập tức xúc tiến ngay. Tại một quán cà phê có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nhâm nhi cà phê và chuyện trò bên một chiếc bàn ở góc khuất. Đó chính là Quốc Thái và Thao, người mà anh đã thuê làm thám tử cho mình trong thời gian qua. Thao làm cho công ty thám tử Minh Hùng, là một người cực kỳ có kinh nghiệm và giỏi võ. Anh cũng có cơ duyên quen biết với nhiều người trong giới xã hội đen. Nên chỉ nghe sơ qua kế hoạch mà Quốc Thái nói với Thao đã gật đầu đồng ý. Là người thẳng thắn nên Thao không vòng vo tam quốc mà nói luôn. Anh sẽ cung cấp cho chú hai thằng đàn em thân tín. Đảm bảo chú sẽ ok ngay. Hai thằng này rất có nghề, chúng nó cũng ở gần đây. Để anh gọi chúng nó ra cho chú gặp nhé. Chỉ 20 phút sau, sau khi Thao gọi điện thì từ ngoài cổng có hai thanh niên đi vào. Họ đảo mắt xung quanh như thể tìm người quen. Lát sau nhận được tín hiệu từ điện thoại, họ nhanh chóng lên lầu và đi đến bàn của Thao và Quốc Thái. Chìa tay ra bắt tay hai người vừa mới đến. Quốc Thái vào việc ngay. Tôi có phi vụ này muốn thuê các anh, chỉ có điều tôi muốn thuê một nam một nữ. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi một người nói. Ok anh, chúng tôi tuy hai mà như một. Tôi sẽ hỗ trợ vòng ngoài. Sẽ có một nữ đúng theo yêu cầu của anh. Cô ấy sẽ tới đây ngay bây giờ, chỉ cần hợp đồng ngon nghẻ là được. Anh là khách của anh Thao thì cũng là khách của chúng tôi, hy vọng sẽ không làm anh thất vọng. Quốc Thái mỉm cười nói, kế hoạch thành công, tất cả các anh sẽ được chia 10% lợi nhuận. Ngoài ra nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm. Trong thời gian từ giờ đến khi kết thúc hợp đồng, các anh sẽ nhận được mỗi người 20 triệu một tháng, ok không? Nếu đồng ý tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của từng người. Hai người kia mỉm cười giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ ok. Lát sau một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu xuất hiện. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết cô ta là gái ngành. Quốc Thái hơi e ngại vì độ bảo mật và trung thành của cô nàng, thì Thao đã trấn an. Chú em cứ yên tâm đi. Nó là em họ anh, nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Anh lấy uy tín của mình ra đảm bảo. Nếu sự việc không như mong muốn cứ chặt đầu anh đi. Để chú yên tâm, anh sẽ làm một bản hợp đồng. Hoặc chú làm rồi đưa ra những điều khoản và gửi anh ký cũng được. Bốn người chúng ta sẽ mỗi người giữ một bản. Quốc Thái thấy vậy thì yên tâm. Anh trao đổi lại với cô gái tên Thục Trinh đó, rồi tất cả đi đến thống nhất. Trước khi ra về, Quốc Thái nói sáng mai anh sẽ gửi bản hợp đồng cho họ ở đây. Mọi thứ được quyết định nhanh trong vòng một nút nhạc. Bắt tay Quốc Thái, Thao gật đầu mỉm cười nói, ok chú em, anh đứng ra nhận vụ này. Một tháng sau, tại một nhà nghỉ, người đàn ông trung niên đang quấn lấy một cô gái trẻ. Cả hai không một mảnh vải che thân. Tiếng cô gái thủ thỉ, cứ bảo yêu người ta mà lúc nào cũng lén lén lút lút là sao? Thế anh coi em là gì đây? Giống mấy con bướm đêm bên ngoài à? Không, đời nào anh lại coi cưng như thế. Cưng là nhất mà. Để từ từ anh tính đã nhé. Không từ từ gì hết. Anh một tay hét ra lửa. Mà sao giờ lại như con gà mắc tóc thế? Em ứ biết đâu. Gã đàn ông trung niên biết thừa cô bồ trẻ muốn gì. Ý của cô nàng gã cũng đang thèm chết đi được. Thú thực bao năm nay gã có vợ mà như không, lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu đàn bà. Dù rằng gã chẳng phải là thằng đàn ông trung thủy gì, cũng đi xả muôn nơi, nhưng những mối tình chớp nhoáng với những con bướm đêm ấy chẳng để lại chút ấn tượng nào trong gã cả. Chỉ mỗi em Thục Trinh này là không hiểu sao cứ khiến gã say đứ đừ như lần đầu biết yêu. Thục Trinh thậm chí chỉ mới 25 tuổi còn thua tuổi con gái gã. Chuyện là trong một đêm vừa đi giải quyết nỗi buồn về, gã chợt thấy phía trước mặt ồn ào. Vì chỗ này vắng vẻ, lại ít người qua lại, nên gã định phóng xe qua luôn và đoán là mấy thằng oắt con say rượu cả khịa nhau. Nhưng khi đến gần thì nhận ra là không phải. Có ba thằng thanh niên mặt mày bặm trợn, áo ngực phanh cả ra, có thằng còn để lộ những hình xăm hổ báo. Nòm biết ngay là đám tập tành đua đòi ăn chơi. Nhưng điều khiến gã chú ý chính là cả ba tên kia đang quấy lấy một cô gái vào giữa. Có lẽ cô gái này đi làm về khuya vì chiếc xe của cô ta đang đổ chỏng gọng bên vệ đường. Biết ngay là bọn này định giở trò yêu dâu xanh ra đây, nên gã nổi máu yên hùng dừng xe, đá trống xuống rồi chẳng nói chẳng rằng lao vào tả xung hữu đột. Cứ thế nhằm thẳng thằng trước mặt mà tống ngay cho nó một cú trời giáng vào mặt. Thằng kia đang vờn con mồi, tự nhiên thấy mình bị ăn một củ đậu bay vào mặt thì tức khí chửi đồng và quay sang kẻ vừa đánh mình hét lên, mẹ cha thằng nào vừa đánh bố mày đấy? Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à? Chúng mày đâu, quay lấy thằng này đánh chết cha nó cho tao. Lúc này gã mới gằn giọng, oắt con, biết bố mày là ai không hả? Đàn ông gì mà hèn thế? Nếu muốn tìm chỗ xả thì vào nhà nghỉ bắt mấy con cá bé nó phục vụ cho. Tại sao lại đi chặn đường đàn bà con gái thế này? Chúng mày không thấy nhục à? Cô gái lúc này thì quần áo tả tơi, đang ngồi thụp xuống che thân. Người vẫn đang run lên cầm cập, cũng quên luôn bản năng bỏ chạy mà dõi mắt vào người đàn ông vừa ra tay cứu mình. Một thằng trong bọn đưa đôi mắt gườm gườm nhìn kẻ vừa phá đám, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt hét lên, tổ cha nó chứ. Tưởng thằng dở hơi nào chán sống, ai dè là một lão giả dơ. Đừng có nói với bọn này là lão cũng muốn dây máu ăn phần đấy nhé. Nói thật, bọn này đang hết tiền, nếu bố già có tiền thì dăm con này vào nhà nghỉ đi. Bọn này sẽ nhường cho lão một suất, thích chơi tập thể cũng được, lão trả tiền phòng nhé. Việc gì phải đánh đấm chi cho mệt, ok không? Thằng này vừa nói xong thì cũng nhận ngay một cú đá móc vào ngực. Người nó sụm xuống chắc là đau lắm. Thằng duy nhất còn lại chưa bị ăn đòn bắt đầu nóng máu. Nó cúi xuống nhặt ngay một hòn gạch vỡ, rồi cứ thế lao vào giáng thẳng hòn gạch vào trán lão già, miệng rít lên, mẹ thằng già này, mày đúng là có mắt như mù. Định chọc máu bố mày à? Số mày hôm nay tận rồi con ạ. Để bố tiễn mày xuống suối vàng luôn. Đừng tưởng đánh được hai thằng nó mà bố mày sợ hay tha cho mày nhé. Đừng có hỏng. Cầu chúa đi thằng chó. Gã đàn ông trung niên bị bất ngờ nên lãnh trọn viên gạch nửa thằng kia đập vào đầu, khiến máu từ trên trán gã chảy ra ròng ròng. Nhưng không vì vậy mà gã nhụt chí. Máu đã làm cho gã hằng tiết lên. Gã gằn giọng: chó chết, chúng mày đã nói vậy thì ông sẽ chơi tất tay với chúng mày. Thằng nào mạnh thì sống, yếu thì chết. Động đến thằng lãi này thì chúng mày tàn đời rồi con ạ. Bố mày lâu nay rửa tay gác kiếm cũng không đánh đấm gì cả, giờ thì ngứa tay lắm rồi. Nào vào hết cả đây. Hai thằng bị gã đánh vẫn còn đau, lại thấy thằng bạn còn hăng máu vịt như thế thì không thèm vào cận chiến mà đồng thanh nói: thôi bỏ đi mày, lão già này cứ để đấy. Chuyện hôm nay tạm thời cho lão nợ, ngày sau gặp lại chúng ta sẽ quyết không tha. Rút thôi mày ơi. Rồi chẳng đợi thằng kia phản ứng, hai thằng này dìu nhau đến chỗ chiếc xe máy đang dựng nổ máy. Thằng kia biết là yếu thế, nhắm mình cũng khó mà địch lại lão già gân này, liền chạy theo hai thằng kia, miệng còn cố bắn lại một câu: mày nhớ mặt chúng bố đấy, thằng chó già chết tiệt. Rồi Tống Ba trên con xe phân khối lớn phóng thẳng. Cô gái lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi, giờ lại đối diện với một gã đàn ông đáng tuổi bố mình thì không biết phải xử sự thế nào, liền lắp bắp nói: dạ cảm ơn chúng. Cô có làm sao không? Quần áo rách hết rồi hả? Đúng là bọn chó chết. Thôi thế này, cô khoác tạm cái áo này của tôi rồi về. Mà nhà cô ở đâu có xa không? Để tôi đưa cô về nhé. Dạ thôi, cháu về một mình được. Giờ đi một mình nguy hiểm lắm, cô có chắc là bọn nó không quay lại chứ? Thôi khoác áo vào rồi đi nào. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô gái lại ngoan ngoãn nghe lời và cầm lấy chiếc áo của gã khoác lên người. Lúc này qua ánh đèn mờ mờ của đường phố, gã cũng kịp quan sát cô gái. Quả là rất trẻ và đẹp. Tự dưng trong lòng gã lại dâng lên một cảm xúc xốn xang khó diễn tả. Vậy là đêm đó gã đã đưa cô gái về tận phòng trọ. Gã còn biết hiện cô đang là gia sư, vì đi dạy thêm nên về muộn và gặp sự cố. Cô còn cảm ơn gã rối rít, còn gã chẳng hề chú ý đến lời cô mà chỉ ghi nhớ thật kỹ căn phòng trọ, dãy phố nơi cô ở rồi ra về. Gã đã quen cô gái trong dịp ấy như thế đấy. Gã không ai khác, chính là Lãi. Và hôm sau rồi hôm sau nữa, gã đã tìm đến căn phòng trọ của cô. Mới đầu là tỏ ra quan tâm chu đáo, mua tặng cô cái này cái nọ, và cuối cùng trong một lần gã mời cô đi ăn tối, gã đã chính thức ngỏ lời muốn làm người tình của cô. Tuy rằng tuổi hai người có hơi khập khiễng, mới đầu cô vẫn cứ e ngại mà gọi chú xưng cháu với gã, nhưng gã thì sau hôm đó lại xưng anh với cô ngọt xớt ra. Thế là cô đành đổi cách xưng hô, và đêm ấy gã đã được lần đầu tiên ân ái cùng cô tại chính căn phòng trọ này. Ở bên cô, gã dường như quên hẳn con đàn bà mà bấy lâu gã gọi là vợ ấy, quên hẳn người đã chu cấp cho bố con gã bao năm nay. Trong đầu gã lúc này chỉ còn mỗi cái tên Thục Trinh mà thôi. Chỉ có ở bên cô, gã mới thực sự cảm thấy mình có giá, mới thực sự là mình. Cô chính là tình yêu đích thực, là mối tình muộn màng nhưng đầy dư vị ngọt ngào của gã. Gã đã hứa hẹn thề bồi với cô đủ điều là sẽ sớm cắt đứt quan hệ với mụ già kia để sống bên cô. Thực ra gã chả tiếc gì mụ Trà Giang cả. Tự dưng gã lại thấy căm ghét mụ đàn bà kia thế không biết. Mụ chỉ biết có tiền mà bỏ đói nhu cầu của một thằng đàn ông thèm tình như gã bao năm nay. Đã thế gã sẽ dùng tiền của mụ để nuôi cô bồ trẻ. Rồi sau đó khi đạt được mọi thứ, gã cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà tiễn mụ lên đường. Gã chỉ hơi lăn tăn về đứa con, nó vẫn chưa yên bề gia thất, và điều mà gã tiếc nhất chính là cái gia sản kếch xù kia. Một khi nó chưa thuộc về con gái gã thì nó vẫn có nguy cơ bị kẻ khác cướp mất. Chính vì vậy mà gã mới nấn ná chưa dứt khoát cắt đứt với mụ vợ già, nên lời hứa với Thục Trinh vẫn chỉ là lời hứa suông mà thôi. Từ hôm chấp nhận làm người tình trong bóng đêm của gã thì cô cũng bị gã bắt phải ở nhà không cho đi làm gia sư nữa. Gã hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho cô. Gã cũng đã thuê cho cô một căn hộ chung cư và mua sắm đầy đủ tiện nghi trong ấy để cô không phải ở trong căn nhà trọ tồi tàn. Quan trọng đó là một bãi đáp an toàn mà gã yên tâm đến với cô lúc nào cũng được. trong văn phòng công ty. Khi Quốc Thái đang chăm chú vào một bộ hồ sơ thì điện thoại của anh đổ chuông, là Thao gọi. Alo, anh lại thấy mẹ chú đang ở nhà lão lãi đấy. Anh phải làm gì tiếp theo đây? Cứ bám sát cho em. À, em gửi cho anh số điện thoại này nhé. Anh hãy gọi vào số đó cho cô ta nói như thế này, thế này. Đầu bên kia liên tục ok. Cúp máy xong, Quốc Thái liền bắn ngay một số điện thoại cho người bên kia. Anh bất chợt mỉm cười và chờ xem kịch hay mà chim xanh sẽ báo lại. Lúc này Hoài Phương đang làm việc thì thấy điện thoại đổ dồn, nhìn vào chiếc iPhone đang để trước mắt cô ta nhíu mày khi thấy người gọi đến là một số máy lạ. Lần Trần định không nghe nên cô ta chưa vội bốc máy, nhưng số kia vẫn kiên trì gọi lại. Không đừng được, Hoài Phương cầm máy lên nghe. Alo, xin lỗi, ai đang gọi cho tôi vậy? Cho hỏi có phải cô Hoài Phương đang nghe máy phải không? Hoài Phương khó chịu vì thấy người gọi rất vô duyên, song cô ta vẫn nhấm nhẳng đáp. Có việc gì không? Tôi nghĩ cô nên về nhà ngay bây giờ, nhà cô đang xảy ra chuyện đấy. Muốn biết câu trả lời thì cô về nhà sẽ rõ. Một câu nói úp mở hết sức khó chịu, nói xong người bên kia không khách khí mà cúp máy luôn. Hoài Phương có một linh cảm kỳ lạ xen lẫn hồi hộp bất an. Cô định móc điện thoại ra gọi cho bố, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Hoài Phương liền ngay lập tức vào mục camera để xem trong nhà có chuyện gì, thì toàn bộ camera đều không hoạt động. Thế này là thế nào? Một sự khó hiểu hiện ra trong đầu, nhưng không có lời giải. Bố cô đã đi đâu hay làm gì mà phải tắt camera vậy? Kẻ gọi cho cô là ai? Cô bấm gọi lại số máy đó thì không liên lạc được. Sốt ruột quá, Hoài Phương xin phép trưởng phòng, rồi xuống nhà để xe và phóng vèo về nhà. Đoạn đường hôm nay sao tự dưng cô thấy xa thế không biết, mặc dù giờ này đường phố không hề đông đúc. Vừa dừng xe trước cổng, nghĩ thế nào Hoài Phương không gọi bố mở cổng, mà lại chạy xe vào quán cà phê gửi ở đó rồi mới đi về nhà. Qua ô vuông của cánh cổng, cô biết ông lãi không hề khóa mà chỉ móc vào thôi. Lần tay vào ổ khóa, Hoài Phương dễ dàng mở được cổng mà không hề gây ra một tiếng động. Khi vào bên trong, cô liền bấm tách một cái, cánh cổng đã bị khóa trái. Đập vào mắt cô là một đôi giày phụ nữ đẩy trước cửa. Thở hắt ra một hơi, Hoài Phương nghĩ bụng. Không ngờ ông bố mình cũng tinh quái ra phết đấy. Dám dẫn gái về nhà giải khuây cơ à? Để xem ả đàn bà bên trong là ai nào. Rón rén như một con mèo, cô ả đi vào nhà. Trong phòng khách ông lãi không ở đó, kiểu này chắc là ở phòng ngủ rồi. Đi đến phòng ngủ của bố, Hoài Phương thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Từ bên trong những tiếng rúc rích đầy nhạy cảm phát ra, chứng tỏ họ đang ân ái mặn nồng. Tiếng người đàn bà vang lên, làm cho cô chết điếng. Khiếp lên được ấy, sao anh vẫn sung thế hả? Không sung thì sao mà đáp ứng được em? Thế thằng kia nó có bằng anh không? Làm sao mà bằng được nhỉ? Mà kế hoạch tiến hành đến đâu rồi? Anh sắp không chờ được rồi đấy. Không nói chuyện công việc vào lúc này, tập trung vào chuyên môn đi. Hoài Phương không nghe nhầm đấy chứ? Rõ ràng đây là tiếng bà Trà Giang cơ mà. Tại sao bà ta lại ở đây cùng với bố? Lắng tai thêm chút nữa, cô chỉ thấy tiếng rên rỉ đầy hoan lạc phát ra. Thật là tức chết đi được mà. Không ngờ bà ta cũng dâm loạn đến mức này. Thì ra bà ấy có quan hệ với bố cô nên mới tỏ ra ưu ái với cô như vậy. Xong bà ta làm thế này thì làm sao mà cô có thể tiến tới với Quốc Thành được chứ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Một người mẹ mẫu mực đây sao? Một người đàn bà cao cao tại thượng đây sao? Tất cả là giả dối hết. Trước mắt cô bây giờ thì bà Trà Giang chẳng khác gì Võ Tắc Thiên là mấy. Không còn nghĩ ngợi thêm được nữa, Hoài Phương giận đến run người. Sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, khiến khuôn mặt cô ta căng lên. Những tia máu mỏng manh lộ rõ, đôi mắt bắn lên ánh nhìn mang hình viên đạn. Hoài Phương liền giơ tay đập cửa dồn dập, đồng thời miệng thì hét lên. Dậy, hai người làm cái trò gì thế hả? Dậy hết cho tôi, dậy mau. Thẳng thốt vì đang trong giai đoạn cao trào, bỗng dưng tiếng hét của Hoài Phương phát ra thì có khác nào sét đánh ngang tai. Hai anh chị già sợ hãi buông nhau ra. Ông lãi vớ vội lấy cái quần đùi ở chân giường mặc vào, còn bà Trà Giang cũng nhất thời run rẩy hết cả người. Bà ta lập cập với lấy cái váy hàng hiệu đã bị ông lãi vứt xuống đất hồi nãy rồi luống cuống mặc vào. Xong xuôi vẫn chưa hết thất thần khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Hoài Phương. Mặt mũi thì đỏ tía tai vì bị bắt tại trận, Bà Trà Giang chưa biết phải làm thế nào thì tiếng cô ta lại vang lên ngoài cửa. Ra hết đây cho tôi, ra đây. Ông Lãi thỏ mặt ra đầu tiên, thấy con gái đang lửa giận đùng đùng thì liền nắm lấy tay con xoa dịu. Bình tĩnh lại đi con, không phải như con nghĩ đâu, để bố giải thích đã. Bố định nói gì đây? Còn bà nữa, tôi tưởng bà tốt thế nào, ai dè bà cũng chỉ là một mụ xà khát tình mà thôi. Bà nói đi, bà mồi chài bố tôi từ khi nào hả? Nếu bà thèm tình thì vào nhà nghỉ mà thỏa mãn, chứ sao lại đâm đầu vào đây? Bà có biết bà làm như vậy là đạp đổ hết tương lai của tôi không vậy? Bà nói đi. Bà Trà Giang giờ mặt đã cắt không còn giọt máu, lắp bắp giải thích. Kìa con, sao con lại nặng lời với ta như vậy? Tất cả ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Bà nói láo, ai mượn bà quan tâm tôi kiểu ấy? Còn bố, nếu bố có nhu cầu về sinh lý, con cũng không có ý kiến. Nhưng xin bố đi chỗ khác, và ngoài kia không thiếu gì người cho bố giải khuây. Tại sao bố lại đụng vào bà ta chứ? Ông Lãi không ngờ xảy ra tình huống sở khóc sở cười này. Tình thì ngay mà lý lại gian. Lão đang ân ái với vợ mình, nhưng trước mặt con gái thì danh chính ngôn thuận bà Trà Giang vẫn là vợ của ông Thành Long, chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc Long Thành. Người mà mới đây Hoài Phương còn đinh ninh rằng trước sau gì cô ta cũng sẽ là con dâu của ông ấy. Vậy mà giờ lại xảy ra chuyện này, thì khác nào chính bà Trà Giang đã dập tắt mọi tia hy vọng của cô ta. Một sự căm phẫn dâng lên tột độ, Hoài Phương chỉ thẳng vào mặt bà Trà Giang quát lên. Bà cút ra khỏi nhà tôi ngay, tôi cấm bà từ giờ trở đi không được bén mảng đến đây nữa. Tôi không ngờ ẩn sâu dưới cái vẻ bề ngoài trịnh thượng và đầy quyền năng, thì bà chính là một con quỷ cái. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, thì liệu chủ tịch hội đồng quản trị có tha cho bà không? Và hai cậu con trai của bà nữa, bà có nghĩ đến cảm nhận của họ không? Họ sẽ phỉ nhổ vào mặt bà đấy, bà chủ tịch ạ. Giờ thì bà biến đi cho, tôi không muốn nhìn thấy bà thêm một giây một phút nào nữa. Xin mời bà. Hoài Phương chìa tay ra tỏ ý đuổi khách. Có lẽ nếu như bà Trà Giang không phải là phu nhân của ông Thành Long, thì cô sẽ lao vào mà đập cho bà một trận. Như thế này thì đã là quá nhân đạo rồi. Càng nghĩ Hoài Phương lại càng cảm thấy thương cho linh hồn người mẹ vắn số của mình. Lúc này bà Trà Giang như á khẩu đứng chôn chân tại chỗ. Còn lão Lãi bấy giờ mới đi lại nắm lấy tay con gái nói. Con đừng vội buông ra những lời nặng nề cay độc như vậy. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Con bình tĩnh ngồi xuống đây. Bố sẽ kể cho con nghe đầu đuôi mọi chuyện. Hoài Phương vùng tay ra, cô nhìn thẳng vào mặt bố mình mà hét lên. Con không muốn nghe gì hết. Bố đừng mong giải thích. Con chỉ thấy tội nghiệp cho mẹ thôi. Chết không nhắm được mắt, đã vậy còn chẳng có nổi một tấm ảnh để thờ. Còn bố thì sao? Con tưởng bố trung tình, bố yêu mẹ lắm. Ai dè bố cũng như những gã đàn ông tầm thường khác, bị dục vọng che mở mắt mà thôi. Nếu như hôm nay con không về bất chợt, thì không biết bố và bà ta sẽ còn làm nên những chuyện gì. Con thấy thất vọng quá. Bà Trà Giang nghe đến đây thì bưng mặt khóc. Một người đàn bà hét ra lửa, không ngại bất kỳ ai mà phải câm nín trước đứa con gái ruột của mình. Vì đâu nên nỗi, vì đâu mà bà phải làm như vậy. Phải hy sinh bản thân hai mươi mấy năm trời để cho bố con nó được hưởng cuộc sống an nhàn và có nhà cửa đàng hoàng như hôm nay. Vậy mà ai hiểu cho bà đây? Thấy bà Giang khóc ngất như vậy, ông Lãi không ngần ngại mà đi đến ôm lấy đôi vai của bà. Đôi vai vẫn run lên từng chặp. Đến nước này thì Hoài Phương không nhịn được nữa. Cô ta lao đến giằng tay ông Lãi ra gào lớn. Buông ra. Bố hãy buông tay bà ta ra. Nếu bố còn coi con là con gái, thì hãy đuổi người đàn bà này ra khỏi nhà ngay lập tức. Nếu bố không đuổi thì con sẽ là người ra đi. Tùy bố đấy. Quả là lời đe dọa này có hiệu lực. Ông Lãi buông vai bà Trà Giang ra. Người bà ta giờ đã mềm như cọng bún rũ xuống. Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hoài Phương, bà liền chìa tay về phía cô cầu khẩn. Con, xin hãy tha lỗi cho mẹ. Từ mẹ được bột phát bật ra như một bản năng khiến ông Lãi ngỡ ngàng, nhưng Hoài Phương nào hiểu được thâm ý của bà. Mắt cô ta long lên căm phẫn rít từng lời. Bà làm gì có đủ tư cách mà xưng mẹ với tôi? Bà đã hủ hóa với bố tôi, mà còn đòi làm mẹ chồng tôi à? Bà không thấy mình nhục nhã và quá dơ bẩn sao? Các người là một lũ tồi, còn bà chỉ xứng là thứ cặn bã của xã hội thôi. Tôi cũng không hiểu vì sao gia đình bà giàu có như vậy. Bà ngồi trên đống vàng ra thế vạn người mơ. Với một người chồng tuyệt hảo, sao bà lại làm ra cái chuyện bại hoại này? Bà không thấy gây tởm bản thân và xấu hổ với hai người con trai tài giỏi của mình ư? Bà có thiếu thốn tình cảm thì đi tìm người khác, chứ sao lại nhắm vào bố tôi? Hóa ra các người đã cặp với nhau lâu rồi mà tôi không hề hay biết. Vẫn một lòng một dạ kính trọng bà, đúng là tôi mù mà. Tôi căm thù bà, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu. Bà đi đi. Ông Lãi lúc này không chịu được nữa, định huỵch toẹt luôn, thì bà Trà Giang đã lấy tay ngăn lại nói. Giờ con nó đang không bình tĩnh nên em không nói gì cả. Em về đây. Hải Phương, mong con hiểu cho ta. Ta không phải người như vậy, không phải như lời con nói đâu. Tất cả là có ẩn tình. Nếu con biết, con sẽ không trách ta như vậy. Nói xong, bà Trà Giang lau nước mắt và đeo khẩu trang vào, rồi đi như chạy ra ngoài. Hải Phương ngăn bà ta lại nói. Quên, lúc nãy tôi đã khóa cổng lại rồi. Tôi cũng không muốn nghe bà giải thích nữa, nên mong bà đừng bao giờ quay trở lại đây. Giờ thì bà có thể về được rồi. Chào bà. Tất cả những đoạn hội thoại này chỉ vài tiếng sau khi bà Trà Giang về nhà thì nó đã được truyền đến Quốc Thái qua chiếc tai phone. Anh nhếch miệng cười nói. Mẹ ơi, mẹ hãy cố mà tận hưởng nốt những ngày tháng yên bình ngắn ngủi này đi nhé. Rồi sau đó chính tôi sẽ là người tiễn mẹ ra khỏi cái nhà này. Cứ bộc lộ hết ra đi, kịch hay vẫn còn ở phía trước. Tôi chờ xem mẹ diễn thế nào. Một tháng sau, Quốc Thái lại nhận được điện thoại. Không biết đầu bên kia nói gì mà mặt anh đanh lại nói. Cáo già vẫn là cáo và hồ ly muôn đời vẫn là hồ ly thôi. Cứ tiếp tục răng lưới, khi nào hành động tôi sẽ nói sau. Và cô ta thả thính nhiều vào. Tôi muốn chơi một đòn cá chết lưới rách với hai người họ. Mọi việc có vẻ được diễn ra theo đúng kế hoạch nên Quốc Thái rất an tâm. Anh chỉ hơi buồn vì mình đã chậm hơn một bước nên hiện giờ vẫn chưa biết mẹ mình đang ở đâu. Điều anh cần làm lúc này là phải cho Quốc Thành biết sự thật và muốn cùng anh phối hợp tác chiến để bắt trọn ổ con chuồn chuồn kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.